Chương 2327 tối cường thăng cấp hệ thống. Vào cấp. Chương 2338, vào Cố Long Phi vừa ý nữ nhân há có thể làm cho nàng chết, nhiệm vụ còn không bắt đầu dùng há có thể chết, còn có rất nhiều yêu việc làm không có làm, há có thể chết, mấu chốt nhất chính là nàng là Long Phi nữ nhân, chỉ là điểm ấy, coi như Diêm Vương gia trên sinh tử bạc tên cho câu diệt trừ, Long Phi cũng sẽ giết tiến vào địa phủ, giết chết Diêm Vương, nói chung một câu nói, có ta ở, ta thì sẽ không để ngươi chết. Bất quá, Long Phi cũng không biết, vô cực phần kiếm cũng không biết dịch. Hữu dung trên người độc, nàng độc trong người đã chậm rãi ăn mòn cốt tủy, coi như thể chất của nàng dị với người thường, là minh phượng thân thể, tuy nhiên không chống đỡ được vô cực phần kiếm độc, đồn đại, vô cực phần kiếm chính là thiên tộc khen thưởng cho Triệu gia một món pháp bảo, là chân võ đại lục thứ nhất thần binh, nó thật sự quá mạnh mẽ, muốn giải hết độc của nó, cũng không đơn giản, dịch hữu dung lau sạch nước mắt, nói, để có thật không? Ngươi thật sự chịu giúp ta sao? Long Phi gật gù, dịch hữu dung lại nói, ở ngươi thật sự chịu dạy ta này một chiêu sao? Long Phi lại gật gù đối mặt một cái khóc ào ào nữ nhân, hơn nữa còn là cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt này ngực. Long Phi thật sự không chống đỡ được, dịch hữu dung duỗi ra ngón út, nói, ngoéo tay. Long Phi nở nụ cười, nói, để ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm được. Tuy rằng nói như vậy vẫn là rất ra ngón tay ôm lấy dịch hữu dung ngón tay út, sau đó ngoéo tay. Thắt cổ, 100 năm không cho biến, Long Phi phụ họa, bấm bình thường động tác võ thuật hẳn là, khi ai biến ai là tiểu cẩu, có thể dịch hữu dung nói không giống nhau, hết sạch lóe lên, khi ai biến ai dương. Nguy, Long Phi sắc mặt tại chỗ liền lờ mờ bức bách, dịch hữu dung nín khóc cười to lên, hì hì hì hì. Nhớ kỹ ngươi phát quá lời thề, ngươi nếu như không làm được, ngươi phía dưới. Này nhưng là sẽ không nâng nha. Tiểu điệp, khỉ ốm. To con ba người cũng chấn động rồi, đây cũng quá gian trá chứ. Long Phi trực tiếp không nói gì. Dịch hữu dung cười ha hả nói, kể ta đều là lừa ngươi, ta vết thương trên người sớm là tốt rồi, còn dùng ngươi cứu à. Bất quá ngươi dùng mệnh xin thề, ta thật sự có điểm hơi cảm động. Hì hì, kẻ nam tử hán nói chuyện liền muốn giữ lời, ngươi đã nói à, sẽ giúp ta vào núi cốc lấy minh nguyệt. Dịch hữu dung cười gian rộ lên, Long Phi hai mắt nhìn nàng, trước một giây vẫn là gào khóc. Này một giây chính là tỏ rõ vẻ cười gian, nữ nhân này sắc mặt so với lật sách nhanh hơn trăm lần à. Tiểu điệp nói, kẻ dịch tỷ tỷ, ngươi cũng quá gian trá chứ. Ngươi đem ta đều sợ rồi, hơn nữa ngươi muốn A Long hỗ trợ cũng không cần như vậy à, A Long nhất định sẽ giúp ngươi. Xác thực, mặc kệ làm sao, Long Phi đều sẽ ban dịch hữu dung, tiểu điệp trong lòng rõ ràng, đồng dạng, dịch hữu dung trong lòng cũng rõ ràng chỉ là. Nàng sở dĩ như vậy là muốn cho Long Phi phản cảm mình. Cũng đang nhắc nhở cùng Long Phi muốn giữ một khoảng cách, nàng là Minh Phượng, nàng nhiệm vụ, nàng sứ mệnh, Minh tộc đều sẽ không cho phép nàng gả cho bất luận người nào. Mặt khác, dịch hữu dung bụng thương căn bản không có một chút nào chuyển biến tốt cực hạn, sâu tận xương tủy, nàng tu vị khó có thể đột phá, nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng chỉ dùng có thể phương thức này không cho Long Phi vì nàng lo lắng trên mặt. Nàng là vẻ mặt tươi cười, nhưng là nội tâm nhưng là cay đắng, nhìn nàng không có tim không có phổi cười to, không biết vì sao. Long Phi trong lòng không có tức giận, ngược lại trong lòng âm thầm chìm xuống, lần thứ nhất thấy dịch hữu dung hay dùng thấu thị năng lượng xem khắp cả thân thể hắn, cũng thấy rõ nàng bụng thương, trước đây không để ý có thể hiện ở hồi tưởng lại này thương tuyệt đối không đơn giản, Long Phi nói, kể trước tiên tiến vào sơn cốc đi. Dịch hữu dung lập tức nói, ê đúng, mặc kệ là Chu gia, vẫn là Triệu gia người, chúng ta đều muốn trước giờ một bước, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Dịch hữu dung trong lòng cũng có chút bận tâm, Minh Nguyệt, Minh tộc thánh vật không chỉ có như vậy, cái thứ này một khi bị người phát hiện, Minh tộc cũng là lộ ra ánh sáng, phải biết này 100.000 ước nhiều năm bên trong thiên tộc cường giả tại mọi thời khắc đều đang đuổi giết Minh tộc tộc nhân, một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dịch hữu dung đứng dậy, Long Phi nhìn tiểu điệp, nói, nghe tỷ, các ngươi trốn đi. Tiểu điệp sững sờ, nàng muốn theo sau, có thể lại sợ liên lụy Long Phi, nói, nghe chúng ta canh giữ ở cửa sơn cốc cho các ngươi canh gác. Khỉ ốm nói, ê lão đại, ngươi yên tâm lần này chúng ta có chút sẽ cẩn thận. Dịch hữu dung lấy ra ba viên đan dược, nói, ê đây là ẩn tức đan, các ngươi ăn vào, khí tức trên người coi như là cùng thể cảnh giới cường giả cũng không cảm ứng được. Long Phi nhắc nhở, ê nhất thiết phải cẩn thận, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức rút đi, hiểu chưa? Ba người trọng trọng gật đầu, Long Phi cùng dịch hữu dung cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài, hướng sơn cốc xuất phát, ê rác rưởi. Ai gọi các ngươi tự ý làm chủ? Nho sĩ rất là phẫn nộ, hắn căn bản không có hạ lệnh đi động Long Phi, nhưng là một tên hắc y chiến sĩ nói, kẻ tướng quân, bọn họ cũng là muốn để Dịch Hữu Dung bọn họ nhanh lên một chút tiến vào sơn cốc, cũng là muốn cho ngươi chia sẻ. Không chờ hắn nói xong, nho sĩ hung hăng nói, ngay bọn họ biết cái gì. Chu vi một người toàn bộ trở nên trầm mặc, không dám lên tiếng. Nho sĩ trên người tản mát ra khí tức càng bức người. Một lúc lâu, nho sĩ nặng nề rút ra một hơi, nói, ngay bọn họ ngũ huynh đệ đều chết ở một người tay. Hắc y chiến sĩ nói, e đúng. Nho sĩ khẽ nói, e Dịch Hữu Dung tu vị cũng thật là không thể khinh thường à, cái này thiên chi kiều nữ, huyết thống thiên phú đều cường đại dị thường, bọn họ năm người không phải là đối thủ cũng là hợp tình hợp lý. Tên kia hắc y chiến sĩ nói, e tướng quân, không phải Dịch Hữu Dung ra tay, là cái kia gọi Long Phi thiếu niên, hơn nữa. Mỗi người chỉ dùng một chiêu. Nho sĩ ánh mắt chìm xuống, nói, y không thể. Luyện huyết cảnh giới, mạnh hơn cũng không thể là luyện khí cảnh giới đối thủ, hơn nữa năm người này thân kinh bách chiến, coi như là ngưng nguyên cảnh giới cao thủ cũng không phải bọn họ năm người đối thủ. Chỉ là một cái luyện huyết cảnh giới căn bản không đã thương được bọn họ nửa phần. Tên chiến sĩ kia nói, kẻ có huynh đệ tận mắt thấy, tiểu tử kia mỗi một chiêu đều không giống nhau, thậm chí còn có quỷ dị di hình hoán ảnh, căn bản chưa từng thấy chiêu thức, năm người thân thể đều bị phân liệt mở, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Huyền Nguyệt Tông bên kia có người nói hắn là người của ma tộc, nói không chắc hắn cũng thật là người của ma tộc. Ma tộc. Nho sĩ lắc lắc đầu nói, kẻ Huyền Nguyệt Tông không thể chiêu thu người của ma tộc, 8G02F cờ tiểu tử này chỉ có điều thủ đoạn tàn nhẫn một điểm mà thôi, thế nhưng gậy giết ta hắc nha người, coi như ngươi có 9 cái mệnh cũng phải chết. Trong lời nói mang theo nồng đậm sát ý, hắn mang ra hắc y chiến sĩ tất cả đều là hắn thân vệ quân, hắc nha đoàn, 5 người bị giết, hắc nha lửa giận trong lòng phun trào. Trong lòng sát tâm đã động, ngay vào lúc này, một tên hắc y chiến sĩ vội vã chạy về đến, nói, nghe khởi bẩm tướng quân, có 2 người tiến vào sơn cốc. Một tên chiến sĩ ánh mắt một đài, kể bên trong thung lũng có rất nhiều đại yêu thú, bọn họ nghĩ đến biện pháp đối phó rồi. Hắc nha khẽ nói, ê không vội, đã xác định cái thứ kia vị trí, hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ. Bọn họ nhất định sẽ đi ra. Cửa sơn cốc, Dịch Hữu Dung nhẹ giọng lại nói, ở phía trước có đầu cấp 7 đại yêu thú.